Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3801. Nếu như cô nhi viện bị dỡ thì tôi sẽ bỏ tiền ra đầu tư xây lại, sắp xếp cho tất cả những người bên trong, còn khi dỡ thì tôi sẽ không đi ngăn lại đâu. Chủ tịch Lâm, sao có thể như vậy được? Có gì mà không được? Cô ngăn cản việc dỡ cô nhi viện. Cô không hề cân nhắc tới những người sống trong đó mà chỉ nghĩ cho chính mình. Cô không nỡ từ bỏ cô nhi viện, vì đó là nơi từ nhỏ cô lớn lên. Nó trở thành một phần trong ký ức của cô, vì vậy cô tìm mọi cách để ngăn lại. Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng, thực ra những người ở bên trong đó họ đã sớm muốn ra đi từ lâu không? Bao nhiêu năm rồi, cái cô nhi viện đó chẳng phải là cũ rách lắm rồi sao? Bọn họ cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu của băng Hắc Sa nữa rồi. Tại sao lại không tác thành cho họ? Lâm Chính nhìn chăm chăm Ngải Hồng nghe như sét đánh ngang tai. Ngải Hồng quá tư vụ và cũng quá ngốc nghếch. Suy nghĩ của cô ta quá đơn giản. Trong ký ức của cô ta có lẽ cô nhi viện chính là nơi nương tựa cô ta, không cho phép bất cứ ai phá hoại nơi đó. Nhưng cô ta phải chấp nhận sự thật thôi. Lâm Chính rời đi, Ngải Hồng đờ đẫn đứng im, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Lâm Chính. Một lúc lâu sau, cô ta ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Tiếng khóc như xé cả ruột gan, nhưng Lâm Chính không quan tâm, anh đã hoàn thành việc mình cần làm rồi. Còn về chuyện của cô nhi viện, chẳng qua là việc riêng của Ngải Hồng. Chẳng ai lại vì nó mà mất đi tất cả. Thế nhưng dù Lâm Chính có giải quyết được một bang Hắc Sa thì cũng sẽ có bang thứ hai, thứ ba nhòm ngó bọn họ. Vậy đó không phải cách hay. Huống hồ mặc dù bang Hắc Sa là bang đảng xã hội đen nhưng họ vẫn làm việc có quy tắc. Duy chỉ có việc em gái Adam là khó để xử lý. Lâm Chính do dự một lúc rồi quyết định nói sự thật cho Adam biết. Adam gần như phát điên khi nhận được điện thoại. Tôi nhất định sẽ bắt bang Hắc Sa nợ máu, phải đền máu. Adam gào lên, Adam, chuyện này tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh, nhưng trước mắt điều cần làm là lấy được cho cốt của em gái anh đã. Tôi sẽ đi một chuyến, đưa cho cốt của em gái anh về trước. Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Cảm ơn anh chủ tịch Lâm. Adam tắt máy, Lâm Chính gọi điện cho phong phó bang chủ. Chuyện này đương nhiên ông ta biết nhưng vẫn cử người điều tra. Sự việc nhanh chóng có kết quả. Cho cốt của cô gái cũng được giao tới. Lâm Chính gọi điện cho quản lý Vương để giao cho cốt tới chỗ Adam. Còn về chuyện này, Lâm Chính cũng chuẩn bị xen vào. Dù thế nào cũng phải có lời giải thích cho Adam, vì nhóm người Adam giờ đã là người của Dương Hoa rồi. Chủ tịch Lâm, chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hay là thế này, cậu cho tôi 3 ngày. Trong 3 ngày tôi nhất định sẽ cho cậu đáp án. Phòng phó bang chủ tỏ vẻ áy náy. Nghe thấy vậy Lâm Chính cũng không dễ gì phát tiết, đành phải đồng ý và quay về Dương Hoa chờ đợi. Tâm trạng của Adam không được ổn định cho lắm, nhưng hắn vẫn còn lý trí. Biết mình không đủ mạnh để xử lý bang Hắc Sa, cũng không thể nào bảo Lâm Chính giúp trừ khử bọn họ được. Phong phó bang chủ đã nói như vậy rồi thì hắn cũng đành phải chờ đợi mà thôi. Để xem ông ta sẽ giải thích thế nào. Tôi Ngu và Tô Quảng, Trương Tinh Vũ cùng quay về Giang Thành. Họ thấy Bồ Thành không được yên bình cho lắm. Tôi Ngu gọi điện cho Lâm Chính nhưng anh nói chưa về được. Đành nói với cô khi nào về anh sẽ giải thích. Tôi Ngu còn tưởng Lâm Chính định giải thích chuyện mà cô hiểu lầm anh trước đó nên không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện này, thái độ của Tô Nhu dành cho Lâm Chính dịu dàng hơn nhiều. Lâm Chính biết suy nghĩ của Tô Nhu nhưng anh không dễ gì giải thích qua điện thoại nên dự định sau khi về Giang Thành thì sẽ nói rõ. Đương nhiên không phải anh ngồi không, chuyện của em gái Adam được nói qua miệng của Ngải Hồng. Còn tình hình cụ thể khi đó thì vẫn phải cử người điều tra mới được. Trong lúc chờ đợi, có một số điện thoại gọi tới cho Lâm Chính. Cách Trương.